Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 430, chương 426, sáng cùng tối. Astin xem đã duỗi ra hai cái móng vuốt bắt đầu xé rách vết nứt không gian Necrozma. Có chút lo lắng kêu lên, Rasaku bọn hắn đâu, làm sao còn chưa có xuất hiện a? Không phải là lâm trận bỏ chạy đi. Lily nhìn trước mắt cái này kinh khủng tràng cảnh, lắc đầu nói, sẽ không, mặc dù không biết một cái thế giới khác chính mình làm sao coi trọng hắn. Nhưng là ta tin tưởng mình, không thể lại để ý không có đảm đương nam nhân, dù là thế giới là không đồng dạng, nhưng là Lily tin tưởng, chỉ cần là thế giới song song, như vậy mỗi cái thế giới song song người, hẳn là sẽ không chênh lệch quá nhiều. Cho nên nàng tin tưởng một cái thế giới khác ánh mắt của mình. Rasaku là sẽ không làm lâm trận bỏ chạy cử động nam nhân. Theo hai cái đen nhánh lợi chảo đem vết nứt không gian chậm rãi xé mở. Necrozma cái kia khổng lồ thân thể đã xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Necrozma nhìn xem có chút quen thuộc, cũng có chút xa lạ tràng cảnh. Không khỏi lẩm bẩm nói. Chính là cái này thế giới sao? Ta có thể cảm nhận được ta một nửa khác tồn tại. Mà lại nó cũng tại hướng ta chỗ này chạy đến. Như vậy thoáng chờ hắn một hồi đi. Nhưng vừa nói xong, màu đen Necrozma quay đầu nhìn về phía hướng bên này bay tới đông đảo thần thú. Mang theo mỉa mai nói ra. Nhìn chờ đợi thời điểm. Sẽ không nhàm chán đâu. Oanh! Một tiếng như sấm rền tiếng vang truyền ra, một cỗ màu đen gợn sóng từ trên thân Necrozma bộc phát ra. Toàn bộ đại khí đều run rẩy lên, từng vòng hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới. Necrozma song quyền trùng điệp đánh ra, Mewtwo cùng Giratina hai cái Pokemon trong nháy mắt từ trong hư không bị đánh bay ra ngoài. Nhìn xem hiển hiện hai cái Pokemon. Một cỗ cực kỳ bạo ngược khí thế từ trên thân Necrozma bộc phát ra. Trong đôi mắt màu sắc rực rỡ vật chất trong nháy mắt toàn bộ huyết hồng. Trong nháy mắt, Necrozma biến mất ngay tại chỗ. Mewtwo cùng Giratina hai cái cảm nhận được uy hiếp sinh mệnh công kích. Theo bản năng liền hướng bên cạnh tản ra. Nhưng bọn hắn tốc độ so sánh với đã bảo tẩu Necrozma. Vẫn là có vẻ hơi không đáng chú ý. Hắc mang lóe lên, văng khắp nơi máu tươi bay lên ở giữa không trung. Mewtwo che lấy biến mất cánh tay phải đứt gãy nhanh lùi lại. Mà Giratina một cái cánh cũng là bị Necrozma xé rách rơi mất. Máu tươi cuồn cuộn phun ra. Chỉ là vừa đối mặt, hai cái thần thú liền đã bản thân bị trọng thương. Bất quá sau đó chạy đến thần thú là Ho-o. Trùng sinh chi hỏa nhanh chóng tung xuống, Mewtwo tay cụt cùng Giratina cánh cũng là rất nhanh liền khôi phục lại. Gia hỏa này thực lực không phải chúng ta có khả năng ngăn cản. Nhất định phải cùng nhau lên. Mewtwo quơ quơ mới mọc ra cánh tay phải, giữa hai tay đã tạo thành một thanh cái thìa, tận khả năng ngăn cản nó. Chúng ta nơi này có cường lực hậu viện, Ho-o nói. Ta sẽ hết sức cho các ngươi trị liệu. Chỉ cần không phải bị ép thành bụi phấn. Ta liền có thể đem các ngươi cứu sống. Ho-o tiếng nói rơi xuống. Mewtwo cùng Giratina đã xông đi lên. Mà ở phía dưới trong biển rộng. Kyogre đột nhiên nhảy ra. Origin Power. Căn nguyên ba động. Hướng phía Necrozma bắn tới. Trên bầu trời. Rayquaza Dragon Ascend. Vẽ rồng điểm mát. Cũng là hướng phía Necrozma đánh tới. Lugia cũng ở phía xa ngoi đầu lên. Rất nhanh liền có thể đến tới chiến trường. Mà Alola phổ thông các Pokemon. Cũng là nhao nhao thò đầu ra. Hướng phía Necrozma phát khởi công kích. Tapu Koko bọn chúng bốn cái cũng là tụ tập ở cùng nhau. Bốn cái Tapu hai tay tướng dắt. Làm thành một vòng tròn. Một cỗ lực lượng khổng lồ. Từ trên thân chúng tụ lại, từ đó dẫn động toàn bộ Alola bốn tòa hòn đảo, Melomel Island, Akala Island, Ulaula Island, Pony Island, bốn tòa hòn đảo phía trên di tích bên trong, đều bộc phát ra hào quang sáng chói. Hoàng, phấn, xanh biếc, làm bốn đạo hào quang ngút trời mà lên. Sau đó toàn bộ hội tụ ở Melomel Island bốn cái tapu chỗ. Một cỗ khổng lồ yêu tinh thuộc tính năng lượng lần nữa hội tụ. Sau đó một cái cự đại nguyên tố cự nhân chậm rãi đứng lên. Bốn cái tapu như tâm bần khảm nạm tại cự nhân ngực. Necrosma huyết hồng trong hai mắt khôi phục một chút thanh minh. Nhìn xem cái này to lớn nguyên tố cự nhân, trong lúc nhất thời cũng là có lùi bước chi ý. Mà hô ô bọn chúng làm sao lại buông tha cơ hội tốt như vậy? Liều chết ngăn chặn Necrosma, dù là chính mình hy sinh, chỉ cần hô ô lực lượng không suy kiệt, thi thể của bọn nó còn bảo tồn hoàn hảo, bọn chúng liền có thể phục sinh tiếp tục chiến đấu. Guardian Alola, cự nhân vệ sĩ Alola, theo nguyên tố cự nhân đứng dậy, một đôi năng lượng thiết quyền cũng là hướng phía Necrosma nhanh chóng đập tới. Necrosma nhìn xem quanh thân càng ngày càng nhiều thần thú cùng Pokemon. Trong lúc nhất thời thế mà không có cách nào từ đó thoát thân. Những cái kia Pokemon căn bản chính là không muốn mạng hướng nó khởi xướng tự sát công kích. Đặc biệt là Sunnier đến về sau, có được song trọng bảo hộ đông đảo Pokemon, căn bản không quan tâm sinh mệnh của mình. Máu tươi đã đem toàn bộ biển cả nhuộm đỏ. Nhưng liền xem như dạng này, đông đảo Pokemon cũng là che giả măng mọc hướng phía Necrosma đánh tới. Bọn chúng biết mình căn bản không phải đối thủ, nhưng là bọn chúng cũng biết, nếu như rút lui, như vậy chờ đợi chúng nó, là vô tình thế giới hủy diệt. As bọn hắn trong mắt chứa nước mắt nhìn trước mắt một màn này, vốn trong lòng sợ hãi cùng bất an, đã biến mất vô ảnh vô tung. Hiện tại bọn hắn suy nghĩ trong lòng chính là tận khả năng tận chính mình một phần lực, cố gắng ngăn chặn cái này màu đen Necrosma, chờ đợi bọn hắn thế giới này Necrosma đến. Mãnh liệt tia sáng tại Necrosma trong thân thể bạo phát đi ra. Từng đạo laser như mưa rơi hướng phía nó bốn phía bắn tới. Laser nổ bắn ra đi trong nháy mắt. Đại bộ phận Pokemon đều phảng phất đè xuống tạm dừng khóa dừng lại. Nhưng là cẩn thận quan sát, liền có thể trông thấy từng cái Pokemon trên người từng cái nhỏ bé chỗ trống. Tạm dừng kết thúc, lượng lớn Pokemon như là như mưa rơi xuống, rơi vào Alola trong biển rộng, mà Guardian of Alola, cự nhân vệ sĩ Alola, cũng là bị Necrosma laser xạ kích thủng trăm ngàn lỗ, nhưng là nó vẫn như cũ hướng phía Necrosma huy quyền. Một kích này là bốn cái tapu toàn lực, chỉ có thể thành công, thất bại hậu quả bọn chúng đảm đương không nổi. Bất quá các Pokemon đại lượng tử vong cũng là tạo thành trong nháy mắt chân không kỳ. Trông thấy cơ hội tốt như vậy, Necrosma trong nháy mắt liền muốn chạy khỏi nơi này. 10,000,000 vôn Thunderbolt, 10 triệu vôn, đây chính là chúng ta toàn lực. As Pikachu ngồi Kyo Charizard, bày ra Z-move tư thế. Mãnh liệt dòng điện từ Pikachu trên thân bộc phát ra. Một cây lôi chi thương tựa như tia chớp vạch phá không gian, hung hăng đánh chúng vào muốn thoát đi Necrosma. Làm được tốt, As, Pikachu, tất cả nhận biết As người cùng Pokemon, đều ở trong lòng yên lặng cho bọn hắn một chiêu này hò hét. Mà bởi vì Pikachu chiêu này ngăn cản, hội tụ bốn tòa hòn đảo chi lực Guardian of Alola, cự nhân vệ sĩ Alola, thiết quyền cũng là rốt cục rơi xuống, hung hăng một quyền đập nện tại Necrosma trên đầu. Căn bản không cho Necrosma một tơ một hào cơ hội, đem nó nặng nề mà rơi đập tiến vào trong biển. Mà tại lúc này, một cái cự đại Ultra Wormhole đột nhiên xuất hiện, màu vàng Necrosma trong nháy mắt xông ra. Nhìn xem bị nện tiến trong biển rộng màu đen Necrosma, Bỗng nhiên một đạo quang mang bùng lên, một đạo tráng kiện laser hướng xuống vọt tới. Oanh, một tiếng nổ đùng, toàn bộ biển cả đều bị trong nháy mắt đập nện ra một cái cự đại hố sâu. Phiêu phù ở trên mặt biển, Pokemon thi thể cũng là trong nháy mắt bị bốc hơi sạch sẽ. Rốt cục gặp mặt, ta một nửa khác, bất quá, ngươi có thể buông xuống ngươi cái kia điên cuồng suy nghĩ sao? Màu vàng Necrozma bình thản nói, như thế chúng ta còn có thể ngồi xuống hào hào nói chuyện. Xíu, yêu yêu, một đạo laser bắn ra, màu vàng Necrozma quay đầu tránh thoát. Đây là câu trả lời của nó. Hai bọn chúng tầm đó chỉ có thể có một cái tư tưởng còn sống sót. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.